có người nói xà sẽ không công kích người chết. Không biết có phải hay không là sự thật à? Không công kích người già chết chính là gấu à Harry? Không nên bởi vì bọn họ quá gấu mà cậu lại cam chịu như vậy à, cách chương.